Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 7, 2, gặp vị hôn phu cặn bã, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tờ bảo điển thứ nhất ghi chép nói về đẳng cấp phù sư. Đẳng cấp của phù sư cũng không khác huyền thuật sư lắm, chia làm cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8, phù nhân, phù linh, phù tông, phù thánh, phù hoàng, phù đế, phù thần, phù tiên. Mỗi cấp bậc lại có 3 cấp nhỏ, chia làm sơ cảnh, trung cảnh, đỉnh phong. Tác dụng chủ yếu của phù sư là chế tác các loại phù, ví dụ như phù không gian, có thể tránh đi một kích của địch nhân. Ví dụ như phù truyền tống, không cần truyền tống trận cũng có thể di chuyển vị trí tức thời. Ví dụ như phù linh khí, có thể bổ sung nguyên khí. Cùng với phù thăng cấp, có thể làm vũ khí, linh khí cường hóa 5 cấp bậc. Một khi huyền thuật sư có linh khí, năng lực bản thân sẽ tăng gấp đôi. Phù sư ở đại lục Thiên Long này, cũng cực kỳ hiếm có. Trong trí nhớ thì nguyên chủ từng xem qua một quyển gọi là Phù Sư Truyện. Trên đại lục Thiên Long này, đại khái cũng chỉ có 10 vị phù sư. Đối với luyện dược sư mà nói, phù sư càng hiếm có thì càng chân quý hơn. Mà chế tác các loại giấy phù cũng chia làm 4 loại: giấy trắng, giấy vàng, giấy lam, giấy xanh. Giấy trắng cấp thấp nhất, màu xanh giấy cao cấp nhất. Đẳng cấp phù sư càng cao, lá bùa sử dụng cũng càng cao, hiệu suất vẽ phù cũng sẽ đề cao vài lần. Phượng Thiên Tuyết tỉ mỉ đọc qua phù sư bảo điển một lần, nhưng cũng không có một chút cảm giác mệt mỏi nào. Nàng đột nhiên nhớ tới từ khi mình tiếp nhận tẩy lễ thất sắc linh khí, tinh thần lực của Phượng Thiên Tuyết đề cao gấp bội. Hiện tại cần nhất chính là kim tệ, nhưng mà dựa vào đám cầu nô tài kia, chút kim tệ này căn bản không mua nổi một lá bùa, cho nên bây giờ nàng cũng cần tích kim tệ mua bùa. Một chức nghiệp hoàn toàn mới, bổn tiểu thư cảm thấy rất hứng thú. Phượng Thiên Tuyết cười nhẹ, trùng sinh một hồi cũng không lỗ rồi, bởi vì nàng đã nhận được toàn bộ phù sư bảo điển mà mọi người thế giới này muốn lấy được. Còn phương thức kiếm tiền. Tuy rằng ngân tiên quả của ta cũng rất có giá trong đại lục Thiên Long, nhưng ngân tiên thụ trăm năm mới kết quả, bán nó đi thì thật là đáng tiếc. Không bằng luyện dược đã có dị hỏa, còn thiếu dược đỉnh tốt nhất. Phượng Thiên Tuyết tính toán trong lòng một hồi, cuối cùng quyết định bán một trái ngân tiên quả trước, mua một cái luyện dược đỉnh tốt nhất về, sau này nàng cũng có thể luyện đan dược. Xem linh lực hiện giờ của nàng, luyện chế đan dược thánh cấp cũng không thành vấn đề, đến lúc đó muốn có bao nhiêu bạc thì có bấy nhiêu. Sáng sớm ngày hôm sau, Phượng Thiên Tuyết rời giường, phát hiện Phượng Thiên Trạch đã thăng lên huyền thuật sư cấp 2, nàng đặc biệt cao hứng, sai Chu Nhi đi mua rượu và thức ăn, chúc mừng một phen, Phượng Thiên Trạch lại bế quan tu luyện. Từ lần Phượng Thiên Tuyết dạy dỗ Chu Nhi và Vân Nhi, đám nô tài cũng không dám lại kiếm chuyện chơi, vương bà bà cũng không có để tỷ đệ bọn họ đi hái thuốc gì gì đó. Phượng Thiên Tuyết thay một bộ váy dài màu tím nhạt hoàn toàn mới, lại mang thêm một cái khăn che mặt màu tím nhạt. Hai số nha đầu Chu Nhi và Vân Nhi kia suy tính rất chu đáo, còn biết đường chuẩn bị khăn che mặt cho nàng. Phượng Thiên Tuyết cất một trái ngân tiên quả vào trong một hộp gỗ nhỏ có chút rách dưới, đơn độc ra khỏi dược viên, đi trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thiên Tuyết đi thẳng tới Vĩnh Xuân Đường lớn nhất trong kinh thành. Vĩnh Xuân Đường đều có cửa hàng chi nhánh trong này, nghe nói người phía sau có bối cảnh rất lớn, các loại chân quý linh dược đều được bán ở đó. Một bước vào Vĩnh Xuân Đường, liền nhìn thấy tam tiểu thư Phượng gia chính là Phượng Hiểu Vũ, nàng đứng cùng một chỗ với hai tỷ nữ, bên cạnh là một vị nam tử mặc áo lam, nam tử kia ngũ quan đoan chính, trên mặt là dáng tươi cười nhàn nhạt, thần sắc có hơi nịnh nọt. Ồ, đây chẳng phải là vị hôn phu thượng quan nguyên của nguyên chủ sao? Thượng quan Nguyên, nhị công tử thượng quan gia, một trong tứ đại gia tộc, tướng mạo đoan chính, phong lưu phóng khoáng, có lời đồn nói mặc dù thượng quan Nguyên là vị hôn phu của Phượng Thiên Tuyết nhưng mà đấy là khi Phượng Thiên Tuyết vừa mới sinh ra liền chỉ phúc vi hôn. Mà hiện giờ Phượng phu nhân đã đi về cõi tiên, thêm nữa Phượng Thiên Tuyết lại chính là một phế vật, thượng quan gia không hề đặt hôn ước kia vào trong lòng, nhưng mà đã là hôn ước thì vẫn cần phải giải trừ. Tầm một tháng sắp tới sẽ có lễ hội thưởng hoàng gia của tứ đại gia tộc. Mà Phượng gia tam tiểu thư Phượng Hiểu Vũ tuy rằng không xuất sắc bằng Phượng Hàm Yên, nhưng cũng là một huyền thuật sư cấp 3, địa vị trong Phượng gia còn tốt hơn đích nữ Phượng Thiên Tuyết mấy trăm lần. Cách chương.